Tiên Linh Đồ Phổ, chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 41818, kéo dài thăm dò. Gác sách, con nghỉ ngơi một lát sau, Diêm Quân báo ra kế tiếp tỉ thí tay. Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc, Hình Thiên Môn, Lâm Khỉ. Lâm Khỉ là hình thiên cửa võ tu, cũng là hậu kỳ tu vi, ba vị trí đầu chàng biểu hiện rất đẹp mắt, dễ như trở bàn tay vậy xông qua trước hai đợt, vòng thứ ba tay là một Phật tu, kéo dài một hồi, vẫn lấy không thể địch nổi tư thế thắng được thắng lợi. Đây là một cái cường địch thật đủ sức để tranh đoạt thủ khoa mấy người một. Xem qua phía trước mấy trận tỉ thí, ngoại trừ từ nghịch duyên sửa bên ngoài, Linh Ngọc kiêng kỵ nhất đúng là Đinh Ngọc Thành cùng Lâm Khỉ. Lâm Khỉ hình tượng tương đương đẹp trai, của nàng đẹp trai cùng Linh Ngọc không giống với. Linh Ngọc là dung mạo tuấn tú, có vẻ phong lưu tiêu sái, nàng là một thân trang phục anh khí bừng bừng. Ngoại trừ ngoài ra ít lời thiếu cười, thoạt nhìn thật là lãnh khốc, có điểm Tống Hủ phong cách. Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc, Hình Thiên Môn, Lâm Khỉ, hai người lễ ra mắt dứt khoát bắt đầu tỉ thí. Linh Ngọc mở màn thủ đoạn bình thường không có gì lạ, tiên sách biến hóa ra pháp trận, hình thành sáng người quang cháo, đem tự thân vây quanh. Tống Hủ nói cùng võ tu địch tốt nhất có thể kéo dài một chút, tiêu hao hết phương ý chí chiến đấu. Trước vài thập niên, Thương Hoa chân nhân huấn luyện nàng thời điểm cũng là nói như vậy. Cùng đạo Phật nho các loại tu sĩ so sánh với, vũ tu phương thức tu luyện vô cùng thô bạo. Còn lại tu hành nói, tâm pháp là căn cơ, đạo tu. Chúc đạo, cơ, Phật tu kết thúc Phật tâm, nho tu ngưng hạo khí, như vậy cuối cùng mới có thể tìm chứng cứ đạo quả. Duy độc vũ cùng ma, là không trọng tâm pháp, bọn họ tu hành phương thức chỉ có một, đó chính là trở nên mạnh mẽ, lại biến mạnh. Trong đó, ma tu còn có thể tu luyện các loại thuật pháp, võ tu cũng chỉ có vũ lực một đường. Có vẻ càng đơn điệu, vì vậy số lượng cực nhỏ. Có thể bằng vào thiếu lại thiếu tâm pháp căn cơ tu luyện tới kết đan võ tu, đều là tâm trí kiên nghị thế hệ. Phương thức tu luyện bất đồng, thực lực biểu hiện cũng bất đồng. Võ tu từ luyện thể bắt đầu tu ra khí tới, mới vừa rồi tiến nhập luyện khí kỳ, này cổ khí bọn họ xưng là nội lực. Tiến nhập luyện khí kỳ sau, nội lực từng bước chuyển hóa, trở thành càng thêm ngưng thực tồn tại, vì cùng còn lại tu hành nói phân biệt ra, bọn họ không được xưng chân nguyên, mà xưng chân khí. Như vậy, cũng là chân khí cùng chân nguyên có chút xíu khác biệt, không thể hoàn toàn cung cấp. Vũ tu chân khí, lại là bọn hắn lực lượng căn bản, thả ra tới. Sở hữu chân nguyên không có cường đại lực đánh vào. Mặt khác, chân nguyên mênh mông không thôi, có thể chống đỡ tu sĩ thời gian dài đấu pháp nhưng không dễ dàng hồi phục, chân khí hồi phục cực nhanh. Tiêu hao nhưng cũng cực nhanh, cho nên cùng võ tu chiến đấu, chủ yếu khống chế hai điểm. Một, tiêu hao bọn họ ý chí chiến đấu, thứ hai, quấy rầy bọn họ nhịp điệu, khiến cho bọn hắn không còn cách nào hợp lý mà hồi phục chân khí, như vậy chiêu thức hàm tiếp không hơn, sẽ xuất hiện lỗ thủng. Linh Ngọc trước gặp được võ tu, nhưng thực lực cũng không mạnh, mặt Lâm Khỉ, nàng rất cẩn thận, không có tùy tiện xuất kích cũng không có giữ lại thực lực. Lâm Khỉ vũ khí, là một thanh thoạt nhìn quái mô quái dạng kiếm, đã trưởng lại rộng rãi, mặt trên vẽ đầy kỳ kỳ quái quái phù văn, chắc là gia trì lực lượng dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trọng nhận vô phong, thường thường luân khởi tới liền đập, thoạt nhìn ngược lại giống như cái cây búa, trên thực tế lại chém sắt như chém bùn. Nhìn cái chuôi này cự kiếm, Linh Ngọc nhớ tới nàng đã gặp người thứ nhất võ tu, đó là Tinh La Hải Bát Đại môn phái thu đồ đệ pháp hội trên, đại biểu hình thiên cửa thiếu nữ chính là mang theo một thanh này cự kiếm. Lâm Khỉ hai tay cầm kiếm, xông lên, Linh Ngọc cảm giác được lực lượng cường hãn, bắt trước Phật Sơn Nhạc vậy đè xuống. Lúc này, Lâm Khỉ còn chẳng hề làm gì cả, chỉ là như thế xông lên. Đơn thuần lực lượng cường đại tới trình độ nhất định cũng sẽ rất đáng sợ, cái gọi là nhất lực hàng thập hội, nàng xông qua trước mấy vòng, đã là như thế tình huống. Oanh, Lâm Khỉ hét lớn một tiếng, cự kiếm luân khởi cuồn cuộn nổi lên một gió xoáy, cứ như vậy hung hăng nện xuống. Linh Ngọc đứng để cho nàng đập vậy thì ngốc, kiếm khí vòng quanh người, thân hình lui nhanh, né tránh của nàng công kích. Mặc dù nàng lui rất đúng lúc còn có pháp trận hộ thân, gió xoáy từ bên người lăn qua, vẫn mang đến đao cắt vậy độn đau nhức. Linh Ngọc thầm nghĩ, tẫn quan tâm chính mình đoán thể cũng coi như chăm chỉ, nhưng vẫn là so ra kém thuần chánh võ tu a, có thể khống chế sức mạnh to lớn như vậy, thân thể tất nhiên cường hãn, thảo nào có người nói, võ tu cũng có thể xưng là thể tu. Nàng như vậy ứng với, Lâm Khỉ không ngạc nhiên chút nào, từng cái cùng võ tu chiến đấu người, hầu như cũng sẽ không chính diện lẫn nhau, mà là tạm thời tránh mũi nhọn, tùy thời phản kích. Nàng cái này đập một cái cũng căn bản không nghĩ có thể đập trúng Linh Ngọc, chỉ là muốn thăm dò một phía dưới tốc độ cùng phòng ngự. Sở hữu không thua vô kiếm sử kiếm thuật, phương diện tốc độ tự nhiên bất phàm, mà phòng ngự thủ pháp cũng có chút đặc biệt. gia trì ở trên người pháp trận là pháp tu hóa giải pháp, hơn nữa nhục thân rất cứng cỏi, phù hợp kiếm tu đặc thù. Lâm Khỉ híp mắt lại tới, có vẻ càng phát ra lãnh khốc. Loại vẻ mặt này và khí chất nếu như xuất hiện ở trên thân nam nhân, nhất định sẽ đưa tới thiếu nữ mến mộ cúng bái, xuất hiện ở trên người nữ nhân, cũng có một phen đặc biệt mị lực. Nàng nhãn thần lợi hại mà đảo qua Linh Ngọc Chân, nếu từng làm qua kiếm tu, một đôi tay tự nhiên linh xảo không gì sánh được, hơn nữa pháp tu cũng cần chỉ quyết phối hợp thi triển thuật pháp, cùng này so sánh với, hạ bàn sẽ không có như vậy lưu loát. Cũng là trúc cơ sau pháp tu tại sao sẽ ở ý hai chân linh mẫn hay không. Lâm Khỉ khóe miệng thoáng nhất câu, lần nữa xoay vòng kiếm xông lên. Một lần này mục tiêu là Linh Ngọc Chân. Linh Ngọc một bên né tránh, vừa cảm thụ đang giận lãng trong tạt qua mạo hiểm kích thích cảm giác. Loại cảm giác này đã rất nhiều năm chưa từng có, phảng phất luyện khí thời điểm dẫn theo kiếm cùng tiễn ra nhạc từng chiêu một đánh nhau chết sống. Kiếm khí dán ra thịt xẹt qua, chỉ cần có hơi chút lưỡng lự, sắc bén chỗ, sẽ gặp cắt vỡ ra thịt lưu lại vết máu. Lâm Khỉ tốc độ cũng không chậm, thân làm võ tu cần gần người, làm sao sẽ không có tốc độ, vì vậy trên đài sen liền xuất hiện khiến người ta cảm thấy rất trò đùa một màn. Hai cái tỷ thí tu sĩ, một cái chạy một cái truy, một cái liền đụng cũng không đụng, một cái khác lại hận không thể kẹo ra châu tựa như dính lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác tốc độ của hai người chênh lệch không bao nhiêu, không có phương đó chiếm giữ tuyệt ưu thế, một đuổi một chạy tình cảnh vẫn kéo dài nữa. Một khắc đồng hồ cứ như vậy đi qua, chàng diện thoạt nhìn rất mạo hiểm, lại khô khan được không hề biến hóa, thấy trúc cơ các đệ tử đều đà khởi ngáp. Lâm Khỉ bước đi không có khoảng khắc hỗn loạn, nhịp điệu thủy chung nắm chặt vững vững vàng vàng, liền ý chí chiến đấu đều nhìn không ra bị tiêu hao dáng vẻ. Linh Ngọc không biết nàng là làm bộ hay là thật cường đại đến trình độ như vậy. Một gã kết đan kỳ võ tu ý chí chiến đấu sục sôi là chuyện rất bình thường, chỉ có qua một khắc đồng hồ, không có biến hóa cũng rất bình thường. Nhưng Linh Ngọc không chờ được, nàng xem ra thành thạo, kỳ thực tuyệt không dễ chịu. Vũ tu chân khí thả ra ngoài, trùng kích quá lớn, coi như chỉ là bị thổi qua cũng làm cho nàng cảm thấy đau đớn. Nàng đang tiêu hao Lâm Khỉ ý chí chiến đấu đồng thời, không phải là không mới ở một chút suy yếu thực lực của nàng, cho nên, một khắc đồng hồ sau, nàng cải biến sách lược vẫn ở trên đài sen khắp nơi chạy trốn, cũng không lại chỉ là né tránh, thường thường bóp ở Lâm Khỉ chân khí thả ra khoảng cách ném một cái tiểu pháp thuật đi ra. Thái Bạch Tông Vân Thai trên, Hồ Chỉ Phương muốn hỏi cái gì, muốn nói lại thôi. Trên đài sen tỉ thí, nàng xem không hiểu nhiều, muốn hỏi, lại không biết làm như thế nào hỏi. Vừa rồi hỏi nhiều như vậy vấn đề, tuy là mấy vị sư huynh sư thì không có biểu hiện ra sốt ruột, có thể chính cô ta đều cảm thấy hỏi quá nhiều thật ngại quá. Bên cạnh, Lục Doanh Phong tự tay che miệng lại, cuộc tỉ thí này nhàm chán đến nàng cũng muốn đánh ngáp, bất quá, vì Lục tiên tử hình tượng, nàng quyết định nói điểm cái gì nói một chút thần. A chừng, thoạt nhìn hai người đều không có biện pháp gì tốt a, lẽ nào cứ như vậy vẫn hao tổn nữa. Đoan Mộc Lâm, ân, một tiếng, nói, Trình sư muội rất ít cùng võ tu giao thủ, không có kinh nghiệm gì, phải từ từ tìm cơ hội. Một mệt dã rời liền không muốn dùng đầu óc, Lục Doanh Phong lười biếng nhìn Liên Thai. Trình sư muội không phải kiếm pháp song tu sao, chúng ta pháp tu vũ sửa, hoàn cảnh xấu ở chỗ nhục thân cùng tốc độ, Trình sư muội không có cái này hoàn cảnh xấu, vì sao còn có thể giằng co. Đoan Mộc Lâm nói, bởi vì nàng không chỉ có muốn giữ cho không bị bại còn muốn lấy được thắng lợi. Lợi dụng pháp tu thủ đoạn tự bảo vệ mình cũng không khó, vấn đề chính là ở chỗ, dùng phương thức gì thắng lợi võ tu hiếm thấy, không được là bởi vì bọn hắn yếu, mà là thích hợp sử luyện võ đạo ít người, có thể kiên trì tiếp ít hơn. Tới cảnh giới nhất định, võ tu thường thường biểu hiện ra cường hãn hơn sức chiến đấu. Chân nguyên sẽ kéo dài tiêu hao, hồi phục lại thong thả, chân khí hồi phục tốc độ nhanh hơn nhiều lắm, võ tu không sợ tiêu hao. Cho nên, cùng vũ tu chiến đấu, nhất định phải sẽ đem cầm thời cơ. Vừa mới bắt đầu phải tiêu hao bọn họ ý chí chiến đấu, tới giai đoạn nhất định thì muốn đánh nhanh thắng nhanh. Còn có, người có phát hiện không, Trình sư muội đang đánh loạn của nàng nhịp điệu. Phải, Đoan Mộc Lâm gật đầu, người xem, Trình sư muội mỗi lần sử dụng pháp thuật đúng lúc là Lâm Khỉ chiêu thức điều dưỡng chưa hơi thở thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Lâm Khỉ rất khó chịu, động tác của nàng từ Trình sư muội phóng ra pháp thuật bắt đầu, liền phóng chậm, bởi vì dưới loại tình huống này, nàng không chậm lại dễ dàng phạm sai lầm. Hình như là như vậy, Lục Doanh Phong cuối cùng cũng đem cái kia ngáp nghẹn trở về. Không biết vì sao, nàng Linh Ngọc có một loại kỳ diệu lòng tin, luôn cảm thấy nàng trên cùng giai tu sĩ, hẳn là đều sẽ thắng lợi. Coi như không thể thua được thắng, cũng sẽ không thua rất khó nhìn, lại càng không sẽ nhờ đó mà uể oải. Tổng, trong lòng hắn, Trình sư muội là một có thể để người ta hoàn toàn yên tâm người. Hai người nói xong, lần lượt Lục Doanh Phong bên kia ngồi Hồ Chỉ Phương nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng nói. Lục sư thì tạ ơn, Lục Doanh Phong nghe được của nàng nói lời cảm tạ, vẻ mặt mờ mịt quay đầu. Hồ Chỉ Phương ngượng ngùng cười cười, ta hỏi nhiều lắm, hơn nữa hỏi cũng đều là đần vấn đề, không tốt tiếp tục hỏi. Sư tỷ ngươi thật đúng là một người tốt, trước đây ta còn tưởng rằng, giống như sư tỷ như vậy môn phái tinh anh, nhất định rất kiêu ngạo chỉ có. A Lục Doanh Phong chớp mắt một cái, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, thực sự không có lưu ý hồ sư muội a cứ như vậy bị làm người tốt trên đài sen, khô khan ngươi truy ta chạy, ngươi thử ta tham rốt cục dừng lại. Linh Ngọc nhận thấy được Lâm Khỉ đích thực khí đã đến một cái hồi phục cực hạn, duy trì ở cân bằng, kéo dài nữa, bất lợi chính là nàng. Hơn nữa, duy trì liên tục không được gián đoạn tiểu pháp thuật đem nàng nhịp điệu tha chậm, cơ hội phản kích đã đến. Hai tay của nàng gian, một cái pháp trận đang ở hiện hình. Bên kia, Lâm Khỉ trên mặt của cũng lộ ra có thâm ý thần tình. Nàng giơ lên trong tay cự kiếm, đến thời gian, cách chương.